bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, chương 81 Chiến thần tướng quân nãi manh trùng đực. 18. Hợp với thần kinh cốt nhục cánh vừa ly khai thân thể đã bị những cái đó mấp máy màu đen xúc ti cắn. Nuốt không còn một mảnh, bên trong còn sót lại độc tố thực mau cũng làm màu đen sinh vật chết. Đi tường vi sau lưng huyết nhục mơ hồ vết nứt bắt đầu chậm rãi khép lại, Trang Nhiễu nghe thấy được. Mùi máu tươi, hắn bắt lấy tường vi che chính mình đôi mắt tay, làm ta nhìn xem hảo sao. Hắn ngữ khí thậm chí có điểm khẩn cầu. Đối tượng vì phức tạp cảm xúc giờ phút này đều biến mất. Chỉ còn lại có sợ hãi, tường vi che lại hắn đôi mắt cùng hắn hôn môi. Thật cẩn thận mà liếm bờ môi của hắn. Loại này ôn nhu hôn trong nháy mắt cư nhiên cùng Hề Bạch có trùng hợp. Hề Bạch thân Trang Nhiễu thời điểm chính là tiểu cầu giống nhau nhẹ nhàng liếm mơ siêu tường vi còn. Lại là một loại muốn đem hắn sinh nuốt giống nhau cuồng nhiệt cắn xé, rất đau sao. Trang Nhiễu mở miệng ra làm tường vi làm càn mà xâm nhập, không đau. Chỉ có ngươi, bảo bối, chỉ có ngươi có thể để cho ta đau, tường vi sau lưng miệng vết thương trường hào. Lưu lại một đạo dữ tợn xấu xí vết thương, đối hắn mà nói này căn bản không tính đau đớn. Hắn chỉ biết bởi vì Trang Nhiễu đau, ở ôm hắn, cùng hắn thời điểm, đau lòng, giống muốn vỡ ra giống nhau, Trang Nhiễu đầu quả tim phát run. Tại đây một khắc hắn tựa hồ cũng thông qua dao triền đầu lưỡi cảm nhận được cái loại này đau. Xuyên thấu linh hồn, đau điếng người, bàn tay hạ truyền đến thấm ướt cảm giác. Tường vi cả kinh, hắn đứng dậy lấy ra tay, tướng quân đại nhân màu xanh biển trong ánh mắt xúc một tầng nước mắt. Thủy quang ảnh ngược tinh vân, màu lam biển rộng trung, vững vàng đầy trời ngân hà, Trang Nhiễu câu lấy cổ hắn đi xuống ấn. Chủ động cùng hắn hôn môi, lực đạo cường thế không dung phản bác, tường vi ngây ngốc. Trang Nhiễu nhiệt tình mà hôn hắn, nước mắt từ khóe mắt xẹt qua, chảy tới hai người tương dán môi. Nếm đến hàm vị, tường vi mặt mắt thường có thể thấy được chậm rãi đỏ, mang theo ngượng ngùng hương vị. Phối hợp kia trương xinh đẹp mặt, ngoài ý muốn tú sắc khả san, Trang Nhiễu ngồi dậy. Tường vi phối hợp hắn động tác thẳng khởi eo. Hai người ở cái này xa lạ địa phương, tình cầu xa lạ, chung quanh còn có rất nhiều người thi thể, đỉnh đầu là một vạn năm ánh sáng ngoại hằng cổ tinh quang. Dưới chân là dài lâu năm tháng đại địa, vong tình mà hôn đối phương. Như một đôi chỗ trống linh hồn cùng một nửa kia khẩn cấp gắn bó, Trang Nhiễu vòng tay thượng tường. Vì eo, sờ đến kia gập ghềnh miệng vết thương, không có cánh. Thu cánh tựa như nhân loại cuộc sống nổi một tướng quân đại nhân màu xanh biển đôi mắt tràn đầy đều. Là phức tạp, hắn gặp qua tường vi cánh, ở chiến trường là vũ khí sắc bén. Chủng tộc cánh đối chủng tộc tới nói chính là đệ nhị sinh mệnh, ở chúng nó tổ tiên còn thực nhỏ yếu. Thời điểm, không có cánh liền ý vị già cả cùng tử vong, cánh đối với chủng tộc tới nói có bất đồng tầm thường ý nghĩa. Nó lưng đeo chủng tộc lần đầu tiên bay vào biển sao mộng tường. Liên quan đến phi hành cảm giác, chủng tộc cánh càng là bọn họ Mỹ lệ tượng trưng, hình người tường vi. Vẫn là như vậy Mỹ, nhưng là nó chủng hình tuyệt đối có thể về vì xấu chủng, có thể tưởng tượng một chút không có cánh. Còn bướm mơ siêu tường vi mặc kệ Trang Nhiễu ở chính mình trên lưng vuốt ve, bảo bối. Ta hủy dung, người muốn phụ trách, hắn đôi tay nâng lên Trang Nhiễu mặt. Chóp mũi chạm nhau, Trang Nhiễu màu xanh biển đồng tử rõ ràng mà ảnh ngược ra hắn thượng trọn mắt. Đuôi, khóe mắt lệ trí, giống như xoay tròn màu đen lốc xoáy, làm hắn biết rõ nguy hiểm vẫn cứ thật sâu mê muội. Lại là tân một ngày, sức sống tràn đầy tuổi trẻ nhặt mót giả đi vào tửu quán, lão bản. Chào buổi sáng. Lão bản gõ gõ một bên bản tử, mặt trên thình lình viết. Tá Mộc không được đi vào. Cậu có thể, Tá Mộc cười mỉa, lão bản. Đừng nói chuyện, lão bản làm ra một cái ngươi đình chỉ động tác. Mỗi lần Tá Mộc một mở miệng, hắn liền đem tiền cơm sự quên đến sau đầu. Lúc này tuyệt đối không thể lại làm tiểu tử này lừa dối quá quan, bổn tiệm bất luận kẻ nào đều. nhưng tiến, trừ bỏ quỵt nợ, vào tiệm có thể, trước đêm chướng kết tá mục gãi gãi đầu. Trong tay cầm thật dày một quyển đại khái hơn 10 mét lớn lên giấy tờ, làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ ta hôm nay liền phải đói chết đầu đường? Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói nghe lão bản khóe mắt giật tăng tăng, rõ ràng tổng có thể nhặt được hảo hóa. Không biết bị người này hoa đi nơi nào? Luôn là một bộ đáng thương hề hề muốn đói chết bộ dáng cọ ăn cọ uống, nơi này nhặt mót giả đều không? Phải cái gì người tốt? Nhưng đều quỷ dị mà chịu đựng cái này không ra mặt ra hỏa, đại khái là mị lực đại đi. Tá mộc thường xuyên cũng buồn giàu đâu, có tá mộc dương dương trong tay giấy tờ, đài thọ nhân mã. Thượng liền tới, hắn vẻ mặt tự tin, vừa dứt lời. Tửu quán cửa chỗ đi vào tới hai người, bọn họ đẩy cửa ra. Cũ nát tửu quán liền phảng phất bịt kín một tầng đẹp đẽ quý giá thần bí quang huy, bồng tất sinh. Huy, trong đó một cái hắc y nhân tái nhợt màu da. Hoàn mỹ thâm thúy ngũ quan. Suy sụp lại diễm lệ, giống cổ xưa tranh sơn dầu đi ra quý tộc, cao quý, đạm mạc, làm người liên tưởng đến đỏ thẫm tường vi, là huyết cùng tà ác sắc thái, ở hắn bên cạnh là đầu bạc lam mắt nam nhân. Bộ dạng tuấn Mỹ, chạm thẳng táp, có loại bức nhân uy nghiêm khí thế, cái kia hắc y nhân tay chính thân mật mà ôm lấy đầu bạc nam nhân. Eo, đây là một đôi khí chất cùng cái này dơ bẩn bên cạnh tinh cầu không hợp nhau tình. Nhân, này không, tính tiền tới rồi, tá mộc nhìn về phía tiến vào hai người, ngươi là tá mộc. Trang nhiễu mở miệng, màu xanh biển đôi mắt lạnh băng, đối chủng tộc tới nói nhân loại cũng bất quá là cái nhỏ yếu chủng. Tộc đúng vậy, là ta tá mộc thực dứt khoát tìm ta có chuyện gì trước đem chướng thanh toán đi tường vi lấy ra. Một khối nguồn năng lượng thạch, hắc trầm đôi mắt nhìn tá mộc, quý tộc thức nản lòng hờ hững, đại ca tá mộc một giây nhận thân thích. Nếu không phải đối phương bạn lữ ở bên cạnh hắn thậm chí muốn gọi ba ba kia khối cao độ tinh khiết. Nguồn năng lượng thạch có thể mua 100 như vậy tửu quán, tường vi đem nguồn năng lượng thạch đạt. Lên bàn, cùng trang nhiễu đi ra ngoài, tá mộc nhạc điên mà theo sau, ba người đi vào một cái ngõ nhỏ. Tá mộc nói giỡn giống nhau nói, sẽ không muốn giết ta diệt khẩu đi. Trước đêm sự tình là mơ siêu tường vi mở miệng, cũng chưa nói giết hay không hắn, hắn cùng trang nhiễu vào thành sau thuận tay giết hai cái ý đồ đối. Bọn họ xuống tay người, sau đó từ bọn họ trong miệng đã hỏi tới, nơi này nhất am hiểu chế tác bên ngoài bắt trước khí nhặt mót giả. Tá mộc ngươi làm chứng kiện có thể ở nhân loại đế tinh sử dụng. Tường vi hỏi, đương nhiên, ngươi có thể nghi ngờ ta nhân phẩm, nhưng là không thể nghi ngờ ta kỹ thuật. Tá mộc vẻ mặt tự tin, loại này lời nói. Tường vi gật đầu, làm hai chương giấy chứng nhận, cái kia tiền. Tá mộc cười, đại ca ngươi sẽ không quỵt nợ đi, giết ngươi liền không tính quỵt nợ, hắn lưu manh. Tường vi có thể so với hắn càng lưu manh, tá mộc ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cái này nhìn qua là cái đại quý tộc người cư nhiên như thế keo kiệt hai chỉ trùng. Muốn ở nhân loại địa bàn ngốc một đoạn thời gian, tự nhiên không thể để lộ tin tức, bằng không, ở người khác địa bàn thượng, cho dù là tường vi cùng trang nhiễu cũng bất quá mặc người sâu xé, hắn trực tiếp đem hai người lãnh. Hồi chính mình ra thực mau liền hảo, hắn máy tính ở chiếm nửa cái phòng ở đại. Cũng không tinh mỹ, tựa hồ là cái gì lung tung rối loạn linh kiện đua thành. Cực không đối xứng phối hợp, thoạt nhìn tựa như cái đống rác, hắn ngồi vào trước máy tính bùm bùm làm một trận máy móc hự hự nhổ. Ra hai chương tạp, loại này thân phận tạp hẳn là cấy vào mang theo giả trong cơ thể tới xác nhận một chút tin tức. Hắn tránh ra màn hình, khối vuông hình màn hình chia làm hai khối. Là hai người giả thuyết thân phận tin tức tên không thay đổi. Chủng tộc cùng nhân tộc tên phiên dịch bất đồng, như vậy tên ở nhân tộc sử dụng không có vấn đề, chỉ là tường vi biến thành một cái thương nhân. Trang nhiễu biến thành hắn thê tử, nhân tộc đồng tính đã sớm có thể kết hôn. Hai người hình người ngụy trang đều là nhân loại nam tính. Tá mộc trực tiếp cho bọn hắn kết hôn, ngoài ý muốn thượng nói. Đột nhiên có điểm không nghĩ giết hắn, Tường Vi cầm kia cái tấm cát. Nhìn về phía Trang Nhiễu, bảo bối. Chúng ta kết hôn, đây là giả. Nhưng mà nhìn Tường Vi trên mặt cười. Trang Nhiễu không nhẫn tâm nói ra. Dù sao này Trương Tạp không có thực tế pháp luật ý nghĩa, Nga đúng rồi, Tá Mộc lại bồi thêm một câu, lấy ta kỹ thuật này hai cái thân phận là vĩnh cửu thành lập. Nói cách khác đây là các ngươi một cái khác hợp pháp thân phận đột nhiên bị kết hôn Trang Nhiễu. Hắn đột nhiên liền phạm trùng hôn tội. Trùng đực trùng hôn không có việc gì, nhưng một cái trùng cái chiếm hai cái trùng đực, chính là nghiêm trọng lãng phí trùng tộc tài nguyên hành vi. Là phải bị phán trọng hình, tuy rằng ở Tường Vi trước mặt trùng tộc pháp luật chính là cái chê cười, nhưng vấn đề là Trang Nhiễu. Không nghĩ tới chính mình đột nhiên liền cùng Tường Vi kết hôn. Như thế, đột nhiên không kịp phòng ngừa, người có phụ thân sao? Tường Vi nhìn Tá Mộc mặt, như suy tư gì, gương mặt này cùng hắn một cái người quen rất giống, như thế nào? Người tưởng nhận ta đứa con trai này. Tá Mộc cơ hồ là buột miệng thốt ra, vì cái muốn thượng vội vàng đương người khác nhi tử. Tường Vi bắt thông một người thông tin, tìm ta làm gì? Ngươi hẳn là người chết rồi. Bên kia truyền đến phong ấm thanh âm si oán lời nói còn chưa nói xong. Thông tin hình chiếu đã bị dỗi tới rồi trên mặt hắn. Đối diện là Tá Mộc hơi kinh ngạc mặt cẩu nhi tử, lão ba, phong ấm. Đầu óc đứng ở nhân loại đỉnh nhà khoa học, một đường xuôi gió xuôi nước, bởi vì một hồi trái pháp luật thực nghiệm chạy ra đế quốc. Chạy tới trùng tộc nguyên nhân là hắn yêu một con trùng tộc. Thế giới giả tưởng tử chạy kêu trùng nương, là cái thực bình thường sự tình đi. Cái kia trùng cái lớn lên thật xinh đẹp, thay váy chính là cái đáng yêu nhân loại thiếu nữ. Khụ khụ, hơn nữa trùng nương còn sẽ cùng hắn chơi chủ tới trò chơi. Cái gì hùng chủ linh tinh xưng hô làm tử trạch chơi thực vui vẻ, sau đó phong ấm muốn lão bà cho hắn. Sinh cái nhãi con, nhưng là người trùng có sinh sản cách ly, hắn liền vận dụng khởi hắn đứng đầu thông minh đại não. Đào tạo ra hỗn hợp hắn cùng thê tử gen phôi thai, nhưng là hai tử còn không có trưởng thành. Hắn thê tử là trùng sự tình liền ngoài ý muốn bại lộ. Hai người chạy ra nhân loại đế quốc. Nhưng một cái trùng cái một nhân loại cũng không có khả năng đi trùng tộc. Bọn họ ở biển sao trung lưu lạc, nhưng nhân loại đế quốc hạ quyết tâm muốn giết chết cái kia quái vật phôi thai, bọn họ cho rằng cái kia đồng thời có người trùng gen tân sinh vật sẽ cho nhân loại đế quốc mang đến tai nạn cuối cùng. Trận này hoang đường trò khôi hài lấy trùng cái chết đi. Phôi thai mất đi họa thượng dấu chấm câu thế giới giả tưởng phế trạch chạy đến trùng tộc. Bị Tường Vi nhặt được đột nhiên thấy chính mình ném thật lâu nhi tử. Phòng ấm trên mặt không có gì vui sướng kinh ngạc linh tinh biểu tình. Thực bình đã mơ siêu thế giới giả tưởng phế trạch chỉ ái trùng nương. Đến nỗi nhi tử, thoạt nhìn tựa hồ còn chưa có chết Tá Mộc kế thừa trùng tộc phôi thai kỳ có ký ức đặc điểm. Chính mình có phải hay không người hắn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn lão ba là thật sự cẩu chính là ngươi nhi tử. Vừa mới muốn nhận ta đương ba ba, phiền toái ngươi đem hắn lãnh đi, lại đặt ở bên ngoài hắn không biết còn sẽ nhận nhiều ít cha. Tường Vi không đợi phong ấm đáp lại. Liền cắt đứt thông tin, hảo, làm ngươi ba bằng hữu, ta muốn mang lên ngươi, Tường Vi nói, đem ngươi đồ vật thu thập một chút đi ai. Từ từ, Tá Mộc biểu tình vỡ ra, rốt cuộc là nhìn bằng hữu hài tử vẫn là bởi vì không yên tâm ta có hay. Không ở giấy chứng nhận gian lận nơi nơi lăn lộn như vậy nhiều năm. Tá Mộc trong lòng môn thanh, trước mắt hai người đều không phải nhiệt tâm người tốt, hơn phân nửa là hoài nghi chính mình, giết chính mình lại không thể xác định giấy chứng nhận chung hay không bị lưu lại lỗ hổng. Tốt nhất là mang theo, hiện tại lại có chính mình nửa người nửa trùng thân phận nhược điểm mơ siêu chính mình này xem như hoàn toàn thượng tạc thuyền, sách. Giảo hoạt cáo già thương lượng một chút, hắn thử Tường Vi sắc mặt bất biến, ý tứ thực rõ ràng, Tá Mộc thở dài, bắt đầu đem trong phòng đáng giá đều đóng gói, trừ bỏ cái này phá máy tính hắn cũng không có gì đáng. Giá đồ vật, phía trước còn có giống nhau đáng giá, Tửu quán giấy tờ, hiện tại cũng không có, chúng ta ngồi phi thuyền đi nhân loại đế tinh, Tường Vi đối Trang Nhiễu. Nói, sau đó từ nơi đó chúng ta về nhà, về nhà. Trang Nhiễu màu xanh biển trong ánh mắt hiện lên mờ mịt, hắn có ra. Là cùng Hề Bạch cái kia mọc đầy cỏ nuôi súc vật tiểu tinh cầu. Nơi đó có màu trắng nhung thảo, chạy đến nhung trong bụi cỏ liền phân không rõ Tiểu Bạch còn có Hề Bạch. Tiểu trùng đực trong ánh mắt ngôi sao, tướng quân, ta chờ ngươi trở về a, nhưng là ở Tường Vi vừa mới vì hắn đoạn cánh dưới tình huống. Trang Nhiễu cự tuyệt nói nghẹn ở trong cổ họng, hắn chưa bao giờ do dự không quyết đoán, nhưng là hai cái trùng đực, hắn không bỏ được bất luận cái gì một cái thương tâm mơ siêu. Tường Vi phát hiện hắn rồi dám, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Mạc Danh mang theo một chút sung sướng, nếu ngươi không bỏ xuống được ngươi hùng chủ, có thể cho ta tới cùng hắn thương lượng, hắn tiến đến Trang Nhiễu bên tai nhẹ giọng nói, chúng ta hai cái, hầu hạ ngươi một cái. Tướng quân nghiêm túc biểu tình lập tức tan vỡ, bên tai nhiễm màu đỏ, vô sỉ. Hắn thấp giọng nói, Tường Vi cười tà khí, đùa giỡn quá trùng cái lúc sau tâm tình trở nên thực hảo, đi ra tá một đôi mắt phải bị lóe mù, đi. Thôi, hắn cõng cái đại bao, đầy mặt không tình nguyện, Tường Vi cùng Trang Nhiễu chuẩn bị trực tiếp đi nơi này tinh hạm sân ga. Tá một cõng bao ủ rũ cục đuôi theo ở phía sau, lúc này. Mấy cái dơ hề hề tiểu hai tử chạy ra, bắt lấy tá một góc áo, đại ca ca ấu tể. Chuyện gì? Tá Mộc biểu tình cao thâm khó đoán, cảm ơn ngươi. Tiểu bảo hết bệnh rồi, mấy cái tiểu hài tử lấy ra một phủng đường. Đưa đến Tá Mộc trong tầm tay, tiểu hài tử tay rất nhỏ. Tràn đầy một phủng đường đối Tá Mộc tới nói cũng không có nhiều ít, nhưng này không biết là đám hài. Tử này nhặt bao lâu thành quả, ở tràn ngập phóng xạ khu vực này. Rất nhiều hài tử sinh ra liền có dị dạng, gen bệnh. Bọn họ cha mẹ có tội, bọn họ cũng bị vứt bỏ nơi này, thừa nhận tội ác máu thống khổ, sống không đến 10 tuổi liền sẽ chết đi, những cái đó sống sót cũng lớn lên. Cũng bị nơi này tanh tưởi ô nhiễm thành lại một cái ác đồ, nơi này không có nhiều ít bác sĩ. Gen bệnh trị liệu thực quý, hết bệnh rồi, phải hào hào sống sót đi. Tá Mộc vỗ vỗ mấy cái hai tử đầu. Cầm một viên đường bỏ vào trong túi, cõng đại bao đuổi kịp Tường Vi Trang Nhiễu bước chân, đại ca ca. Phải đi sao? Một cái hài tử lớn tiếng kêu. Tá Mộc xua xua tay, hắn còn có một cái hỗn trướng lão ba. Này đó hài tử, liền cha mẹ cũng không có, ngươi là người tốt. Trang Nhiễu nhìn Tá Mộc. Đối cái này nhỏ yếu nhân loại có đổi mới, không tính là. Tá Mộc cười mỉa. Đại ca ngươi đừng dùng như vậy khủng bố ánh mắt xem ta đứa nhỏ này a. Trang Nhiễu quay đầu nhìn về phía Tường Vi, đối phương ôn nhu mà cười, mãn nhãn thâm tình, phía trước dùng ánh mắt đe dọa Tá Mộc người tựa hồ không phải hắn. Trang Nhiễu màu xanh biển đôi mắt nhìn chăm chú hắn, Tường Vi biểu tình chấn định, không có một tia sơ hở, Mạc Danh làm Trang Nhiễu liên tưởng đến Hề Bạch, giống nhau chiếm hữu dục cường đáng sợ. Giống nhau giấm tinh, có điểm, đáng yêu. Trang Nhiễu phỉ nhổ chính mình, cư nhiên sẽ cảm thấy lão lưu manh đáng yêu, đồng thời lại cười khổ, dần dần một mét hậu lự kính, chính mình đã không cứu, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, hắn ái Tường Vi, yêu hắn vô sỉ, yêu hắn cao quý hờ hững, yêu hắn tàn nhẫn giảo hoạt, yêu hắn hết thảy, vô luận này đó ngoại tại như thế nào biến hóa. Hắn vĩnh viễn vì cái kia linh hồn tâm động không thôi, người liền thích thiện lương. Ái làm nũng, đáng yêu. Tường Vi lên án, không có. Trang Nhiễu bị hắn làm nũng giống nhau ngữ khí làm cho mặt. Nhiệt ngươi chính là, mới mấy ngày đã bị cái kia trùng được câu động tâm mơ siêu trước kia rõ ràng thích ta, diễn tinh. Thức ghen, vì ghen mà ghen, có thể uống một cân giấm căn bản dừng không được tới, hiện tại cũng thích ngươi. Trang Nhiễu nhấp môi, tướng quân không lớn sẽ ứng đối loại tình huống này, hắn cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ lọt vào loại này chất vấn, hoa tâm. Tường Vi trừng lớn mắt, bị Trang Nhiễu chấn kinh rồi. Trang Nhiễu không nói lời nào, được một tấc lại muốn tiến một thước đức. Hạnh cùng người nào đó cũng giống nhau, càng để ý đến hắn hắn càng hăng hái, Tường Vi miệng chiếm đủ tiện nghi. Năm ngón tay cùng trang nhiễu khấu ở bên nhau, trên mặt tươi cười chấm đường giống nhau, ta không tồn tại, ta không tồn tại. Ta vì cái gì như vậy lượng, ta hẳn là ở xe đế tá một quái toái niệm mơ siêu. Tường Vi cùng trang nhiễu dùng bắt trước khí thay. Đổi bên ngoài, càng thêm gần sát nhân loại, bộ dạng bình thường rất nhiều. Nhưng Tường Vi ngoài ý muốn vẫn cứ giống như trong đêm tối ánh sáng đom đóm đi đến nào đều có thể hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt, hắn khí chất từ xương cốt trong ánh mắt lộ ra tới. Tà ác lại xa đọa khí chất, nói ngắn gọn chính là vừa thấy chính là biến thái không phải người tốt. Ly xa một chút, dân dụng tinh hạm hình thể khổng lồ công kênh. Trang bị rất dày, phòng ngự trang bị lấy ứng đối du tẩu khắp nơi biển sao tinh đạo này đàn tinh đạo. Trừ bỏ nhân tộc chủng tộc còn có rất nhiều mặt khác tiểu chủng tộc. Bởi vì các loại nguyên nhân tụ tập ở bên nhau khắp nơi cướp bóc qua đường thương hạm dân. Hạ mơ siêu Tường Vi mua quý nhất phiếu, khoang hạng nhất trang trí xa hoa, người cũng rất ít, còn có phòng bếp, thấy phòng bếp. Trang nhiễu một đốn, thông qua tinh hạm trí năng phục vụ hệ thống. Hắn điểm một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, sau đó hệ thượng tạp dề, cầm lấy đao. Tường Vi lười biếng mà nằm ở trên sofa. Bên kia tá mộc ngồi ở bên kia trên sofa, mãn nhãn tò mò tẩu tử là phải làm ăn. Tường Vi vừa định tán dương hắn xưng hô, nghĩ lại tưởng tượng lại không đúng, tá mộc, kêu phòng ấm ba ba. Kêu hắn đại ca, hắn không phải không duyên cớ so phòng ấm thấp đồng lứa, hắn trầm ngâm mơ siêu kêu ra ra tá mộc. Tá mộc vỡ ra thực mau, trong phòng bếp phiêu ra mùi hương, trang nhiễu bưng nồi đun nước đi ra, tạp dề sấn ra tướng quân đại nhân đĩnh bạt sống lưng. Vai rộng eo thon, nghiêm túc khí chất bị một loại tên là hiền huệ đồ vật hòa tan, đây là cái gì? Tá mộc tự quen thuộc mà hướng phía trước thấu, trang nhiễu màu xanh biển đôi mắt nhìn hắn một cái. Ý tứ thực rõ ràng, không phần của ngươi, vô tình. Tá mộc thành thành thật thật lùi về đầu. Này phu phu hai hắn ai đều không thể trêu vào, trang nhiễu vạch trần nắp nồi, nồng đậm hương khí bay. Ra Tường Vi nhìn thoáng qua, sắc mặt có điểm biến thành màu đen, tuy rằng mùi hương thực đủ. Nhưng là kia một nồi nước bên trong trôi nổi đều là cái gì kỳ quái sinh vật cánh. Cánh gà, vây cá, trùng cánh, chỉ cần cùng cánh đáp biên cơ bản đều ở bên trong, Tường Vi không dám tưởng tượng cái nồi này canh. Hương vị, hắn có thể lấy hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu mỹ thực kinh nghiệm thề. Này một nồi nghe lên hương đồ vật khẳng định khó ăn đến đột phá vị giác cực hạn, trang nhiễu hầm như. Vậy hương chính là muốn tê mỏi hắn khứu giác, lừa hắn ăn canh, trang nhiễu đem nồi buông. Sau đó chính mình dùng cái muỗng uống một ngụm mơ siêu đem một muỗng mì nước không thay đổi sắc mà. Nuốt xuống đi lúc sau hắn đem toàn bộ nồi đẩy đến Tường Vi trước mặt uống, lấy ra mệnh lệnh binh. Lính ngữ khí Tường Vi cũng lấy ra đại công khí thế kiên cường mà cự tuyệt không uống, vì tỏ vẻ. Quyết tâm hắn cao quý lãnh diễm mà quay đầu đi, sau đó trang nhiễu liền chuyển qua đầu của hắn. Hai người môi dán ở bên nhau, tướng quân đại nhân vẻ mặt nghiêm túc mà vươn đầu lưỡi liếm láp Tường Vi môi. Tường Vi nhịn không được dụ hoặc mà mở miệng ra, làm người nhũ đầu nổ mạnh khó uống hương vị liền từ trang nhiễu trong miệng vượt qua đi, trang nhiễu. Cùng Tường Vi hôn môi, rời đi hắn lực chú ý. Một ngụm canh ở hai người môi răng tương tiếp gian bị Tường Vi nuốt xuống đi, trang nhiễu xác nhận. Hắn đem canh nuốt xuống đi lúc sau mới buông ra hắn. Chủ động tướng quân bên tai có điểm đỏ lên, ăn canh, hắn nói. Ở giải thích vừa mới hành vi, Tường Vi trong miệng một lời khó nói hết hương vị tựa hồ cũng ngọt lên. Hắn ánh mắt ám trầm, đột nhiên duỗi tay đem trang nhiễu kéo qua tới. Xoay người đem hắn đẻ ở trên sofa, bảo bối đây là đang câu dẫn ta. Hắn híp mắt cười, trang nhiễu bị hắn hơi thở bao phủ ở bên trong. Tâm băng băng thẳng nhảy, tuy rằng Tường Vi vẫn là ngụy trang hạ bình thường mặt. Nhưng đối hắn lực hấp dẫn một chút cũng chưa giảm bớt, Tường Vi vuốt ve hắn nhĩ sườn. Vừa lòng mà nhìn tướng quân lỗ tai nổi lên đỏ ửng, tướng quân. thật tao, chỉ là bị ta sờ một chút liền ướt, hắn thanh âm trầm thấp mang theo tiểu móc muốn cho ta làm ngươi. Sao, chàng nhiễu bị hắn câu ánh mắt bắt đầu mê mang, thân thể này đã quen thuộc Tường Vi mang cho hắn cảm giác. Căn bản chịu không nổi trêu chọc, nhưng tướng quân mạnh mẽ kiên định ý chí, không có hoàn toàn quên chính mình là tới làm gì, ăn canh, hắn đè lại Tường Vi tay. Biểu tình nghiêm túc mà cường điệu, mưu toan câu dẫn trùng cái rời đi lực chú ý thất bại, không? Tường Vi ý đồ làm cuối cùng dãy ruộng, 3 phút sau. Thà chết chứ không chịu khuất phục Tường Vi đại công thật thơ mơ siêu trang nhiều uống một ngụm canh. Lại độ cấp Tường Vi, một nồi nước uống rất chậm mơ siêu đến cuối cùng tướng quân nhan sắc thiển môi đều biến thành kiều. Diễm ướt át đỏ tươi, uống xong rồi sao? Tường Vi liếm liếm môi, không có trang nhiễu trong lòng phát khẩn. Có chút khẩn trương, Tường Vi nhẹ nhàng cười, màu đen đôi mắt hoặc nhân, tái nhợt đầu ngón tay sờ lên trang nhiễu ngực bảo bối. Ta muốn trừng phạt ngươi, trang nhiễu hoàn toàn bị hắn mê hoặc. Trong ánh mắt đều là si mê, giống đáng thương mỹ lệ tế phẩm cam nguyện giống ác thần phụng hiến chính mình, Tường Vi lột một. Viên đường giấy gói kẹo giống nhau cởi hắn quần áo, trên nét mặt suy sụp diễm lệ một chút bùng nổ mở ra. Hắn là không chút để ý ma quỷ, câu dẫn nhân vì hắn chìm vào ái dục vực sâu, mà hắn, cao cao tại thượng, cao quý, dụ hoặc, tà ác, đạm mạc trang nhiễu màu xanh biển đôi mắt nước mắt dần dần đôi đầy. Từ đỏ bừng ướt át khóe mắt chảy xuống. Bị cái kia khống chế hắn hết thảy người ôn nhu mà liếm đi tá mộc tự giác mà lưu. Hắn cảm thấy hắn hẳn là ở tinh hạm hạm đế, người trẻ tuổi ở tinh hạm nghỉ ngơi khu chuyển động. Kỳ quái chính là vô luận ai nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên đều là rất có hảo cảm. Theo bản năng mà liền sẽ cảm thấy hắn là người tốt tá mộc chuyển liền đi tới tinh hạm ngoại. Khán đài thượng, nơi này là một mảnh dùng trong suốt tài liệu ngăn cách ra tới chuyên môn dùng để xem xét sao trời. Địa phương, tá mộc đồng tử chỗ sâu trong trung hiện lên một trận số liệu lưu. Hắn thấy nơi xa, mười mấy chỉ chiến hạm chậm rãi xử ra hắc ám sao trời. Đang theo này dân hạm tới gần, sao? Hết chương.